Vũ Thần Chúa Tể, chương 4129, Phó Điện Chủ đến. Góc truyện audio.com, ta đây các loại cũng không rõ ràng. Vũ Ma Địa Tôn lắc đầu. Ngươi cũng không rõ ràng. Tần Trần cao mày, chúng ta chỉ phụ trách mảnh này vạn tộc chiến trường khu vực thiên công tác trong nhân viên, trừ này tòa đại doanh ở ngoài thiên công tác ở vạn tộc chiến trường phía trên cùng sở hữu 5 tòa luyện khí đại doanh, trong đều có ta ma tộc nhân viên, nơi này là danh sách còn thiên công tác tổng bộ, nếu như đã tới thiên công tác đại doanh nhậm chức cũng có ghi lại, nhưng mà trong tổng bộ còn lại chúng ta cũng là không biết. Bất quá theo chúng ta biết, ở thiên công tác tổng bộ có một tên phó điện chủ là ta ma tộc nhân, bất quá phó điện chủ cấp bậc lại không phải chúng ta có khả năng điều hành, cụ thể là ai chúng ta cũng không biết, đó là lão tổ tự thân phụ trách. Vũ Ma Địa Tôn nói, đồng thời lấy ra một cái ngọc giản. Tần Trần tiếp nhận ngọc giản, linh hồn lực rót vào trong, ngay lập tức sẽ cảm nhận đến trong này rất nhiều danh sách. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp, trong này dĩ nhiên có chừng 23 người, trong trưởng lão cấp bậc có 8 người, còn lại tôn giả nhân vật có 15 người. Cần biết, cấp thánh chủ nhân vật là căn bản sẽ không bỏ vào trong danh sách bởi vì chỉ là nhân viên vòng ngoài, ở đây ghi lại, đều là tôn giả ở trên cấp bậc ước chừng 23 người, điều này làm cho Tần Trần không nói gì. 8 gã trưởng lão A trưởng lão, đều là địa tôn cao thủ, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là cao nhất nhân vật, có một ít không có thiên tôn tọa chấn tiểu tộc, người mạnh nhất cũng bất quá nửa bước thiên tôn, đỉnh phong địa tôn cấp bậc, mà ma tộc ở thiên công tác trong gian tế thì có ước chừng 8 gã địa tôn, điều này làm cho Tần Trần không nói gì. Thiên công tác thật là lúc này một cái kẻ trộm một dạng A, chuyện này cũng quá nhiều đi, Tần Trần không nói gì. Hồi chủ nhân, bởi vì thiên công tác ở ta ma tộc danh sách trong, thập phần trọng yếu, mặc dù tại trong nhân tộc thiên công tác chỉ là đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng mà, bởi vì thiên công tác là nhân tộc cao nhất luyện khí thế lực có đầy đủ tài nguyên. Tiếp thiên công tác người sáng lập thần công thiên tôn, là viễn cổ công tượng tác truyền thừa tới, hơn nữa là trước kia thứ nhất giúp đỡ sau đó cùng theo Tiêu Diêu Chí Tôn nhân tộc cường giả, sở dĩ Uyên Ma lão tổ cực kỳ chú ý thiên công tác phó điện chủ cũng là lão tổ tự thân sách động, vô số năm qua, mới sẽ phát triển ra nhiều người như vậy viên. Vũ Ma Địa Tôn giải thích. Nói như vậy, muốn đem thiên công tác gian tế một lưới bắt hết, nhất định phải tìm được thiên công tác trong lớn nhất vị kia phó điện chủ lão hổ. Tần Trần híp mắt, Vũ Ma Địa Tôn từng nói, ngược lại cũng có lý. Có kia phó điện chủ ở, muốn phát triển gian tế, độ khó đương nhiên sẽ không quá lớn, qua nhiều năm như vậy luôn luôn phát triển tiếp, tự nhiên sẽ tạo thành một cổ cực thế lực to lớn. Huống chi còn có Lâm Nguyên Thương Hội đẳng cấp ở ngoại bộ giúp đỡ. Cái này gọi là nội ngoại cấu kết, thu hồi ngọc giản, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Uyên Ma Chi Chủ thăm dò. Tần Trần nhìn về phía Cổ Húc trưởng lão, sau đó vừa nhìn về phía Vũ Ma Địa Tôn. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đi, hồi thiên công tác đại doanh. Tần Trần nói, Vũ Ma Địa Tôn bọn họ, góc truyện audio.com. Ta đây các loại cũng không rõ ràng. Vũ Ma Địa Tôn lắc đầu. Ngươi cũng không rõ ràng. Tần Trần cao mày, chúng ta chỉ phụ trách mảnh này vạn tộc chiến trường khu vực thiên công tác trong nhân viên, trừ này tòa đại doanh ở ngoài thiên công tác ở vạn tộc chiến trường phía trên cùng sở hữu 5 tòa luyện khí đại doanh, trong đều có ta ma tộc nhân viên, nơi này là danh sách còn thiên công tác tổng bộ, nếu như đã tới thiên công tác đại doanh nhậm chức cũng có ghi lại, nhưng mà trong tổng bộ còn lại chúng ta cũng là không biết. Bất quá theo chúng ta biết, ở thiên công tác tổng bộ có một tên phó điện chủ là ta ma tộc nhân, bất quá phó điện chủ cấp bậc lại không phải chúng ta có khả năng điều hành, cụ thể là ai chúng ta cũng không biết, đó là lão tổ tự thân phụ trách. Vũ Ma Địa Tôn nói, đồng thời lấy ra một cái ngọc giản. Tần Trần tiếp nhận ngọc giản, linh hồn lực rót vào trong, ngay lập tức sẽ cảm nhận đến trong này rất nhiều danh sách. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp, trong này dĩ nhiên có chừng 23 người, trong trưởng lão cấp bậc có 8 người, còn lại tôn giả nhân vật có 15 người. Cần biết, cấp thánh chủ nhân vật là căn bản sẽ không bỏ vào trong danh sách bởi vì chỉ là nhân viên vòng ngoài, ở đây ghi lại, đều là tôn giả ở trên cấp bậc ước chừng 23 người, điều này làm cho Tần Trần không nói gì. 8 gã trưởng lão A trưởng lão, đều là địa tôn cao thủ, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là cao nhất nhân vật, có một ít không có thiên tôn tọa chấn tiểu tộc, người mạnh nhất cũng bất quá nửa bước thiên tôn, đỉnh phong địa tôn cấp bậc, mà ma tộc ở thiên công tác trong gian tế thì có ước chừng 8 gã địa tôn, điều này làm cho Tần Trần không nói gì. Thiên công tác thật là lúc này một cái kẻ trộm một dạng A, chuyện này cũng quá nhiều đi, Tần Trần không nói gì. Hồi chủ nhân, bởi vì thiên công tác ở ta ma tộc danh sách trong, thập phần trọng yếu, mặc dù tại trong nhân tộc thiên công tác chỉ là đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng mà, bởi vì thiên công tác là nhân tộc cao nhất luyện khí thế lực có đầy đủ tài nguyên. Tiếp thiên công tác người sáng lập thần công Thiên Tôn, là viễn cổ công tượng tác truyền thừa tới, hơn nữa là trước kia thứ nhất giúp đỡ sau đó cùng theo Tiêu Diêu Chí Tôn nhân tộc cường giả, sở dĩ Uyên Ma lão tổ cực kỳ chú ý thiên công tác phó điện chủ cũng là lão tổ tự thân sách động, vô số năm qua, mới sẽ phát triển ra nhiều người như vậy viên. Vũ Ma Địa Tôn giải thích, nói như vậy, muốn đem thiên công tác gian tế một lưới bắt hết nhất định phải tìm được thiên công tác trong lớn nhất vị kia phó điện chủ lão hổ. Tần Trần híp mắt, Vũ Ma Địa Tôn từng nói, ngược lại cũng có lý. Có kia phó điện chủ ở, muốn phát triển gian tế, độ khó đương nhiên sẽ không quá lớn, qua nhiều năm như vậy luôn luôn phát triển tiếp tự nhiên sẽ tạo thành một cổ cực thế lực to lớn. Huống chi còn có Lâm Nguyên Thương hội đẳng cấp ở ngoại bộ giúp đỡ. Cái này gọi là nội ngoại cấu kết, thu hồi ngọc giản, Tần Trần ánh mắt lóe lên, chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Uyên Ma chi chủ thăm dò. Tần Trần nhìn về phía Cổ Húc trưởng lão, sau đó vừa nhìn về phía Vũ Ma Địa Tôn. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đi, hồi thiên công tác đại doanh. Tần Trần nói, Vũ Ma Địa Tôn bọn họ, gocchuyenaudio.com. Để cho bọn họ tiếp tục tiềm phục tại nơi này đi. Uyên Ma tộc nhân còn không biết ở đây bại lộ. Còn Cổ Húc trưởng lão trước ẩn núp để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tần Trần tâm tư khẽ nhúc nhích. Trên tay hắn tuy là đã có danh sách nhưng mà chỉ cần vị kia ẩn giấu phó điện chủ không có bại lộ coi như là đem các loại người rút ra cũng chẳng thấm vào đâu, ngược lại là đà thảo kinh xà. Ngược lại tương kế tựu kế, có lẽ có thể tìm tới một ít đầu mối. Đi trở lại, Tần Trần lúc này đem Vũ Ma Địa Tôn cùng Tà Ma Địa Tôn thả ra, đồng thời đổi được một cái hoàn toàn mới viễn cổ đưa tin bảo khí, dùng đến đưa tin tác dụng. Một lát sau Tần Trần rời khỏi Lâm Nguyên Thương hội, nhanh chóng biến mất. Còn như mấy tên khác ma tộc địa tôn ngã xuống, chỉ cần Vũ Ma Địa Tôn bọn họ không nói ra tự nhiên không người biết. Sau một ngày, Tần Trần trở lại thiên công tác đại doanh. Tần Trần, ngươi cuối cùng trở về. Trở lại một cái chân ngôn tôn giả liền chào đón, thần sắc nôn nóng. Phát sinh cái gì? Tần Trần nghi ngờ nói. Tổng bộ phó điện chủ hôm qua cũng đã đến, tại chỗ muốn gặp ngươi, ai biết ngươi dĩ nhiên không ở, chân ngôn tôn giả nói. Nhanh như vậy, Tần Trần cũng cả kinh. Thiên công tác tổng bộ khoảng cách vạn tộc chiến trường cực rất xa, làm sao có thể thời gian ngắn như vậy trong thì chạy tới. Là vị nào phó điện chủ? Tần Trần ánh mắt lóe lên, khi biết thiên công tác trong có một tên phó điện chủ là ma tộc gian tế sau, Tần Trần bây giờ nhìn ai cũng là gian tế, với lại đối phương cư nhiên nhanh như vậy chạy tới thật có chút cổ quái. Là cổ tượng thiên tôn, chân ngôn tôn giả nói. Cổ tượng thiên tôn, là ta thiên công tác uy tín lâu năm thiên tôn, bản thân an vị trấn vạn tộc chiến trường, chỉ bất quá tọa trấn khu vực nòng cốt, biết được ở đây tin tức sau, trước tiên đến đây, cho nên mới thời gian ngắn như vậy trong thì chạy tới. Là hắn, Tần Trần trong lòng hơi động, hắn nhớ được ban đầu ở cổ hài bí cảnh, mình và Kim Long thiên tôn bị vạn tộc thiên tôn bao vây, Kim Lân thiên tôn đến đây quát lui yêu tộc thiên tôn, mà nhân tộc chính là bởi vì thiên công tác cổ tượng thiên tôn đứng ra, mới đưa đến nhân tộc khác thế lực thiên tôn không có tiếp tục ra tay với chính mình. Cổ tượng thiên tôn bản thân ngay vạn tộc chiến trường, khó trách có thể nhanh như vậy chạy tới. Thế nào, người biết cổ tượng thiên tôn, chân ngôn tôn giả nghi hoặc, há, không có chỉ là nghe nói qua cổ tượng thiên tôn đại danh. Tần Trần cười nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp cổ tượng thiên tôn. Một lát sau, ở chân ngôn tôn giả dưới sự hướng dẫn, Tần Trần đi tới hỏa thần sơn đầy trong cung điện. Lúc này, cung điện kia phía trước nhất ngồi đã không phải là Diệp Hách trưởng lão, mà là một cái râu tóc hoa bạch lão giả, đúng là Tần Trần gặp qua cổ tượng thiên tôn. Người này chỉ là ngồi ở chỗ này, quanh thân hư không thì giống như không gãy lìa giấy gấp một dạng, rất nhiều tia sáng, tất cả đều bị hắn thôn phệ. Cổ tượng thiên tôn thì giống như một hắc động, cắn nuốt bốn phía toàn bộ lực lượng, ngay cả thiên đạo quy tắc đều không thể gần thân hắn. Người tựu là Tần Trần, gocchuyenaudio.com. Để cho bọn họ tiếp tục tiềm phục tại nơi này đi. Uyên Ma tộc nhân còn không biết ở đây bại lộ, còn Cổ Húc trưởng lão trước ẩn núp, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tần Trần tâm tư khẽ nhúc nhích. Trên tay hắn tuy là đã có danh sách nhưng mà chỉ cần vị kia ẩn giấu phó điện chủ không có bại lộ coi như là đem các loại người rút ra cũng chẳng thấm vào đâu, ngược lại là đà thảo kinh xà. Ngược lại tương kế tựu kế, có lẽ có thể tìm tới một ít đầu mối. Đi trở lại, Tần Trần lúc này đem Vũ Ma Địa Tôn cùng Tà Ma Địa Tôn thả ra, đồng thời đổi được một cái hoàn toàn mới viễn cổ đưa tin bảo khí, dùng đến đưa tin tác dụng. Một lát sau Tần Trần rời khỏi Lâm Nguyên Thương hội, nhanh chóng biến mất. Còn như mấy tên khác ma tộc địa tôn ngã xuống, chỉ cần Vũ Ma Địa Tôn bọn họ không nói ra tự nhiên không người biết. Sau một ngày, Tần Trần trở lại thiên công tác đại doanh. Tần Trần, ngươi cuối cùng trở về. Trở lại một cái chân ngôn tôn giả liền chào đón, thần sắc nôn nóng. Phát sinh cái gì? Tần Trần nghi ngờ nói.